Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2070. Chương 2070. Khiêu khích. Hắc hắc, gọi các ngươi tiểu thư đến, ăn nằn ra một gậy. Bàn tử miệng đó cũng là so sánh tiện. Hắn câu nói này chợt nghe phía dưới không có vấn đề gì. Chính là căn bản xem thường tiểu thư của các ngươi. Nhưng nếu như nghe người suy nghĩ nhiều, hương vị kia liền có chút biến. Một bên gào thét, bàn tử trong tay lang nha bổng hung mãnh hướng vừa rồi người kia đập tới. Thế như thiên quân, giống như một tòa núi cao vượt trên đến. Oanh, đối phương nâng lên binh khí đối oanh một chiêu, lập tức bị cái này lực lượng cường đại đụng lùi lại mấy bước. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám khinh nhờn tiểu thư của chúng ta. Người này giận không kềm được, khắp khuôn mặt là nộ hỏa. Rất hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, bất quá trái lại thân đồ nguyệt ảnh. Trên mặt trừ kia vẻ khinh bỉ bên ngoài, cũng là rất bình tĩnh. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới những cái kia phương diện đi. Bên này chiến đấu tại tiếp tục, nhìn trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Thân đồ nguyệt ảnh cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Vạn nhất chậm thì sinh biến. Thế là mở miệng nói: các ngươi lui ra đi. So với các ngươi thấp hai cái cảnh giới đều bắt không được. Hừ, thân đồ nguyệt ảnh ngữ khí có chút không cao hứng. Mặc dù mấy cái này tùy tùng dưới tay nàng thuộc về lệch yếu một chút, nhưng đó cũng là thiên tài a. Không phải thiên tài, nơi đó có tư cách trở thành người theo đuổi nàng. Nhưng bây giờ ba đối ba, mà lại cao đối phương hai cái cảnh giới tình huống phía dưới, thế mà bắt không được. Có thể cao hứng mới kỳ quái. Ba người kia một mặt không cam tâm, cảm thấy thực tế là tại tiểu thư trước mặt bị mất mặt. Bất quá vẫn là lui ra, không dám có nửa phần vi phạm. Mấy người các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, miễn cho thụ nhiều da thịt nỗi khổ. Thân đồ nguyệt ảnh lạnh lùng nhìn xem thiết tháp mấy người, căn bản là không có đem mấy người kia để vào mắt. Cô nàng, tới, nếm thử bàn gia ta bổng tử. Bàn tử mang trên mặt một tia cười bỉ ổi, đối thân đồ nguyệt ảnh ngoác ngoác đầu ngón tay. Hắn căn bản cũng không sợ những người này. Ba người bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng không phải đằng sau còn có nhân mã liền đến sao? Hừ, chỉ bằng ngươi câu nói này, đợi lát nữa bản cô nương chặt ngươi tay, đợi thêm Bạch Vũ Triết đến tự chui đầu vào lưới. Thân đồ nguyệt ảnh ánh mắt phát lạnh, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đầu tiên hướng bàn tử vọt tới. Mấy người này, nàng ghét nhất chính là cái này chết bàn tử. Cũng đúng lúc này, bàn tử phía sau bọn họ cách đó không xa đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Một cỗ trận pháp năng lượng ba động truyền lại mà tới. Thân đồ tiểu thư cẩn thận. Ông lão mặc áo trắng kia thân hình lóe lên, nháy mắt liền đến thân đồ nguyệt ảnh phía trước. Tại cỗ ba động cùng bọn hắn vừa rồi cảm nhận được đồng dạng. Kỳ thật bọn hắn tuyệt không lạ lẫm, bởi vì bọn hắn có thể từ thiên ma đại lục đến bên này. Mỗi một lần truyền tống đều sẽ xuất hiện loại ba động này. Trước đó chỉ là không dám xác định mà thôi. Hiện tại chính là không hề nghi ngờ. Mê duyên đại lục bên này cũng có truyền tống trận. Cũng không biết bọn họ có phải hay không cũng chỉ là thượng cổ may mắn lưu lại như vậy một hai cái. Hừ, lo lắng cái gì? Lại có người tới. Cũng chính là mặt hàng này mà thôi. Ta một người tất cả đều cầm xuống. Thân đồ nguyệt ảnh có chút không vui nói. Nàng đối với những này Bạch Vũ Triết tùy tùng, căn bản cũng không để ý. 18 huyết vệ theo thân đồ nguyệt ảnh, chính là Bạch Vũ Triết tùy tùng. Cho dù là Bạch Vũ Triết đến, nàng cũng căn bản không sợ. Lữ Vân Thiên không nói thêm gì. Mặc dù thiên ma đại lục mạnh hơn mê xuyên đại lục rất nhiều đây là khẳng định. Nhưng là mê xuyên đại lục cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng.